Vạn đạo long hoàng, chương 433, thần vệ lệnh bài. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hơn 1000 người đi theo hoàng chấp sự, như châu chấu giống nhau xẹt qua bầu trời. Thế nhưng là, tại cực lớn vô cùng vạn tinh thành, không có khiến cho chút nào gợn sóng. Copy nội dung từ truyện 88. Vạn tinh thành, quá mức khổng lồ, mà lại, cao thủ nhiều lắm. Mỗi ngày có vô số người tại bầu trời bay tới bay lui. Đều đã thành thói quen. Bởi vì bầu trời nhân số nhiều, cho nên tại vạn tinh thành bầu trời phi hành là có hạn chế tốc độ đấy. Nếu như không hạn chế tốc độ, ngay lập tức vài dặm, 10 dặm, căn bản là khống chế không nổi. Sẽ có đại lượng vũ giả đụng vào nhau. Copy nội dung từ truyện 88. Đến lúc đó, không phải chết trận, mà là cùng mặt khác vũ giả đâm chết. Vậy thì xấu hổ rồi. Nửa giờ sau, hoàng chấp sự mang theo mọi người đi vào một mảnh cực lớn kiến trúc phía trước. Copy nội dung từ truyện 88. Này nhất tòa kiến trúc là một tòa lầu các, cao tầng 7, hùng vĩ phi phàm. Tại lầu các trước, có một khối tấm bia đá. Trên đó viết một loạt chữ. Đế Thiên Thần Cung, Thiên Huyền Vực phía đông phân cung. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này là Đế Thiên Thần Cung tại Thiên Huyền Vực phía đông phân cung. Không thể nào, Lục Minh trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Copy nội dung từ truyện 88. Những người khác cũng như thế. Này tòa lầu các, tuy nhiên rất lớn, nhưng là ở không có bao nhiêu người a hát. Muốn nói là Đế Thiên Thần Cung tại Thiên Huyền Vực phía đông phân cung, không khỏi cũng quá khó coi đi một tí. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha, lũ tiểu gia hỏa, coi được rồi. Hoàng chấp sự tựa hồ nhìn ra mọi người nghĩ cách. Ha ha cười cười, đón lấy. Hắn lấy ra một khối tử kim sắc lệnh bài, đưa vào chân khí. Tử kim lệnh bài lóe ra đạo đạo quang mang, tràn ngập mà ra. Copy nội dung từ truyện 88. Bỗng nhiên, lầu các trước nhộn nhạo ra một hồi gợn sóng. Chậm rãi đấy, xuất hiện nhất cái cực lớn vòng xoáy. Không gian đường đi, tại đây, lại là nhất đầu không gian đường đi. Copy nội dung từ truyện 88. Đi theo ta, chấm, hoàng chấp sự cười cười. Nhất bộ bước vào vòng xoáy ở bên trong. Những người khác liếc nhau, đi vào theo. Copy nội dung từ truyện 88. Chẳng lẽ có khác động thiên? Lục Minh suy nghĩ, cũng vừa xài bước đi vào. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên địa đột nhiên một chuyến. Sau một khắc, Lục Minh phát hiện, hắn xuất hiện tại nhất tòa cự đại trên quảng trường. Quảng trường dài rộng tối thiểu có 10 dặm. Mặt đất, rõ ràng đều là lấy bạch ngọc lót đường. Bạch ngọc lên, từng đạo minh văn lóng lánh lấy hào quang. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn 3000 người, toàn bộ xuất hiện tại trên quảng trường. Mà lại trên quảng trường, vang lên kinh thiên tiếng nghị luận. Copy nội dung từ truyện 88. Đó là, Lục Minh ánh mắt về phía trước phương nhìn lại. Copy nội dung từ truyện 88. Phía trước là một mảnh không ngớt không dứt bao la mờ mịt núi lớn. Núi lớn có chút ngọn núi, cao trong mây tầng, hùng vĩ phi phàm, có thể chứng kiến bao la mờ mịt núi lớn tầm đó. Tu kiến có từng tòa cực lớn kiến trúc. Copy nội dung từ truyện 88. Có cung điện, có tòa nhà hình tháp, đều hùng vĩ vô cùng. Thậm chí có thể cùng núi lớn so cao. Núi lớn cùng cung điện tòa nhà hình tháp tầm đó, năng chứng kiến linh điểu bay múa, lại khác thường thú gào rú, vang vọng trong thiên địa. Copy nội dung từ truyện 88. Đồng thời, cũng có thể chứng kiến từng đạo vũ giả thân ảnh tại núi lớn, trong cung điện xuyên thẳng qua, lui tới, nhất phái như tiên cảnh giống nhau cảnh tượng. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này là đế thiên thần cung tại thiên huyền vực phía đông phân cung sao? Rõ ràng tại một chỗ vị diện bên trong. Hơn nữa, thiên địa linh khí tốt nồng đậm, là vạn tinh thành gấp 5-6 lần. Lục Minh ánh mắt lóe lên, trong nội tâm suy nghĩ. Copy nội dung từ truyện 88, khó trách tại vạn tinh thành bên ngoài. Chỉ có một tòa nhà hình tháp. Tốt rồi, các vị, tại đây, mới là đế thiên thần cung chính thức phân cung. Một tòa vị diện, mặc dù chỉ là một tòa tiểu vị diện, nhưng là tại tiểu vị diện bên trong. Diện tích cũng coi như đại được rồi. Tung hoành chừng 1000 vạn dặm, tài nguyên phi thường sung túc. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàng chấp sự giới thiệu nói. Diện hiểu được sắc, 1000 vạn dặm tung hoành. Quả nhiên khổng lồ. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh âm thầm líu lưỡi. Kỳ thật, Lục Minh cùng nhau đi tới. Tiếp xúc đến vị diện. Cũng không tính thiếu đi. Đều là tiểu vị diện. Copy nội dung từ truyện 88.net. Trung đẳng vị diện. Phi thường hy thiếu. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì trung đẳng vị diện. Khu vực bao la vô tận. Thiên địa pháp tắc phi thường hoàn thiện. Đã có thể một mình diễn biến thành nhất cái thế giới. Tại đây, chỉ có chính thức đế thiên thần vệ. Mới có thể tiến nhập tại đây tu luyện. Dự bị đế thiên thần vệ. Là không có tư cách này đấy. Dự bị đế thiên thần vệ ở tại vạn tinh thành. Cần kinh nghiệm gian nan tôi luyện cùng khảo hạch. Mới có thể trở thành đế thiên thần vệ. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàng chấp sự tiếp tục nói. Rất nhiều người âm thầm gật đầu. May mắn mình đã trở thành đế thiên thần vệ. Muốn là trở thành dự bị đế thiên thần vệ. Cũng muốn không biết kinh nghiệm bao nhiêu tôi luyện. Hơn nữa, xác suất thành công cũng không cao. Copy nội dung từ truyện 88. Nhập môn tin tức, trước đó đã tiễn đưa đã tới. Hiện tại, giúp các ngươi tiến hành gia nhập đế thiên thần cung thủ tục. Các ngươi lúc này chờ một lát. Hoàng chấp sự tiếp tục nói. Copy nội dung từ truyện 88. Mọi người thấy đến, tại quảng trường bên cạnh, có nhất tòa cự đại cung điện. Trong cung điện người đến người đi, chắc hẳn đúng là cho bọn hắn tiến hành thủ tục địa phương. Không có bao lâu, nhất cái xinh đẹp thiếu nữ đi vào hoàng chấp sự bên người. Đưa cho hắn nhất cái chữ vật giới chỉ. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàng chấp sự tiếp nhận. Chữ vật giới chỉ hào quang lóe lên. Một khối tử kim sắc lệnh bài. Xuất hiện trong tay. Này chính là các ngươi lệnh bài. Xưng là thần vệ lệnh bài. Bên trong ghi chép các ngươi ở đế thiên thần vệ tin tức. Đồng thời, các ngươi ra ngoài, cũng đại biểu các ngươi đế thiên thần vệ thân phận. Copy nội dung từ truyện 88. Thần vệ lệnh bài, chính là lấy từ kim hàn thiết chế tạo. Minh khắc có đặc thù minh văn. Ngoại nhân, tuyệt không cách nào phỏng chế. Khối thứ nhất, Lục Minh, đây là của ngươi đông thiên thần vệ lệnh bài. Hoàng chấp sự nói, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh đi tới, ha ha, Lục tiểu huynh đệ, chúc mừng a hát, đông thiên thần vệ, thế nhưng là rất nhiều chỗ tốt, không chỉ có một lần tiến vào bách thần pha tư cách. Chỗ ở cũng không giống người thường, chờ một chút, ta mang ngươi mà, copy nội dung từ truyện 88, hoàng chấp sự nhìn xem Lục Minh, trên mặt treo đầy dáng tươi cười, đa tạ hoàng chấp sự. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh khách khí nói. Tiếp nhận từ kim thần vệ lệnh bài. Những người khác có chút hâm mộ nhìn xem Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Trở thành đông thiên thần vệ. Đại biểu cho tiền đồ vô lượng. Không thấy được đựu liền hoàng chấp sự đều đối với Lục Minh khách khí. Đây là muốn cùng hắn đánh tốt quan hệ a hát. Ha ha. Không cần khách khí. Kế tiếp, táng sinh, hắn hiện tại bị thương. Đằng sau một lần nữa cho hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàng chấp sự lại lấy ra nhất tấm lệnh bài. Kế tiếp, Hoàng chấp sự từng khối phân phát xuống dưới. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà Lục Minh sớm chạy tới một bên. Cầm thần vệ lệnh bài. Đưa vào chân khí. Nhìn lại. Lệnh bài lóe ra quang mang nhàn nhạt. Một đoạn tin tức xuất hiện tại Lục Minh trong đầu. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh đến từ Vân Đế Sơn mạch địa khu Liệt Nhật Đế Quốc. 19 tuổi, Thiên Huyền vực phía Đông phân cung, nhất cấp Đế Thiên Thần Vệ, Đông Thiên Thần Vệ. Cứ như vậy một đoạn ngắn gọn tin tức. Copy nội dung từ chuyện 88. Tại Đế Thiên Thần Cung, Đế Thiên Thần Vệ là phân ra bao nhiêu cấp bậc đấy? Nhất cấp thấp nhất, thượng diện còn có cấp 2, tam cấp, tứ cấp, cao nhất bao nhiêu cấp? Lục Minh cũng không biết. Copy nội dung từ chuyện 88. Những người khác cũng không sai biệt lắm. Nguyên một đám nhìn lại. Không lâu, Hoàng chấp sự sẽ đem toàn bộ lệnh bài phân phát đã xong. Copy nội dung từ chuyện 88. Hiện tại, ta tự mang bọn ngươi hơi chút đi thăm thoáng một phát Đế Thiên Thần Cung a, Hoàng chấp sự nói. Sau đó hướng về kia một mảnh bao la mờ mịt núi lớn bay đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Mọi người bay lên trời đuổi kịp. Tin tưởng các ngươi cũng biết, Đế Thiên Thần Cung phân cung có 9 đại điện, phân biệt đối ứng phong, hỏa, thủy, kim, mộc, thổ, lôi, băng, sơn, 9 loại thông thường thiên địa ý cảnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng ngoại trừ 9 đại điện bên ngoài, Đế Thiên Thần Cung cũng có mấy cái địa phương là cực kỳ trọng yếu, cũng là phi thường nổi danh đấy. Trước mắt tòa tháp này đúng là Thông Thiên Tháp. Các ngươi về sau có thể ở bên trong tu luyện, cũng có thể kiểm nghiệm tu vi của các ngươi chiến lực. Thông Thiên Tháp chia làm rất nhiều tầng. Mỗi xông qua nhất tầng đều có tương ứng ban thưởng. Copy nội dung từ chuyện 88. Hoàng chấp sự chỉ vào phía trước một tòa tháp cao giới thiệu nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Convert by Lu Xuân. Xin đánh giá 9/10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88. Cách chương.